Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297, biến hóa. Lương Châu Thành, Mã Chu bây giờ tự mình ở chỗ này trấn giữ. Không có cách nào gần đây đại thời gian nửa năm. Tần Hiệp Đạo trên căn bản đều là ở Lương Châu trong phạm vi mấy trăm dặm hoạt động. Toàn bộ tiếp tế, đều là Mã Chu ở tự mình phụ trách. Này Lương Châu Thành, bây giờ là càng ngày càng phồn hoa. Khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày đều có nối liền không dứt thương đội ra ra vào vào. Mã Biêu làm Mã Hữu Tài chất tử, bây giờ cũng là Tần gia trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Trước Tần gia ở Lương Châu làm ăn, chính là Mã Biêu phụ trách, cho nên đối với Lương Châu biến hóa, hắn là vô cùng rõ ràng. Lang quân 30.000 tiền phong doanh ở bốn phía tác chiến. Mỗi ngày đủ loại tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Mà mỗi một lần tác chiến, đủ loại chiến lợi phẩm cũng phi thường khả quan. Chỉ một này một cái ảnh hưởng, thì có thể làm cho Lương Châu Thành trở nên phồn hoa vô cùng. Mã Chu nhãn quang dĩ nhiên là phi thường lợi hại, bất quá hắn đối với chính mình lang quân cũng là quả thực bội phục. Người khác đánh giặc đều là đem hộ bộ lôi sụp đổ, đem phụ cận châu huyện làm cho nghèo. Nhưng là nhà mình lang quân nhưng là để cho Lương Châu càng ngày càng giàu. Để cho hộ bộ phú thuế thu nhập càng ngày càng cao. Bây giờ thổ cốc hồn lập tức liền muốn trở thành Lũng Hữu Đạo thống trị khu vực. Nơi này Lương Châu làm ăn phỏng chừng sẽ trở nên tốt hơn. Đặc biệt là đại đường kiến công đã tại bắt đầu làm việc xây cất Lương Châu đến Trường An thành. Đường xi măng đường, một khi con đường này xây cất sau khi thành công, Lương Châu thành nhất định sẽ trở thành đại đường phồn hoa nhất mấy cái châu thành. Tại hậu thế, toàn bộ Tây Bắc địa khu cũng không có gì đem ra được đại thành thị. Nhưng là ở đại đường, tình huống nhưng là không giống nhau lắm. Cho dù là không có Tần Hiệp Đạo, Lương Châu cũng là hết sức quan trọng đại châu thành, địa vị cao vô cùng, bây giờ thì càng thêm không cần nói. Ừ, mặc dù ngự sử đài cùng lễ bộ có không ít người ở vạch tội lang quân, nhưng là bọn hắn là không biết dân gian nổi khổ a. Nếu như không có lang quân ở thổ cốc hồn cùng đột quyết trốn cũ tác chiến, chúng ta lấy ở đâu nhiều như vậy nô bộc đi tu xây đường xi măng đường? Chẳng lẽ muốn để cho đại đường chính mình nông hộ đi tu đường sao? Này không phải trễ nãi lương thực thu được chứ sao? Cái mông quyết định đầu. Mã Chu làm Tần Hiệp Đạo phụ tá. Dĩ nhiên là đứng ở Tần gia góc độ suy nghĩ vấn đề. Quả thật, hai năm qua, đủ loại người hồ tù binh cho đại đường thật đúng là đã làm nhiều lần cống hiến. Bây giờ người người đường xi măng đường xây cất hiện trường. Ít nhất có mấy trăm ngàn người hồ đang bận rộn chứ. Nghe nói ngay cả vị thủy tân thành bên kia, cũng có mấy ngàn người hồ làm giúp ở nơi nào làm việc đây. Thậm chí lang quân còn với triều đình nói lên, phải đem trên thảo nguyên những thứ kia người hồ bộ lạc, rời đến Giang Nam đạo đi trồng trọt ruộng lúa, để cho bọn họ hoàn toàn rời đi thảo nguyên, giải quyết đại đường Bắc Bộ uy hiếp. Sau đó sẽ từ quan trung di dân đi trên thảo nguyên trồng trọt bông vải. Để cho đại thảo nguyên trở thành đại đường thực tế khu vực khống chế. Mã Biêu đối với Tần gia sự tình, biết vẫn đủ nhiều. Đặc biệt là bông vải cái vật kia. Hay là hắn ở Tần Hiệp Đạo dưới chỉ thị. Ở nơi này Lương Châu tìm tới. Mới bắt đầu thời điểm. Bởi vì bông vải cái từ này, hắn còn lãng phí không thiếu thời gian. Nhân vì căn bản cũng không có nhân nghe qua cái từ này. Phía sau tình cờ ở một cái Tây vực hồ thương trong nhà trong hậu viện đầu thấy được một loại gọi là bạch điệp tử đồ vật. Mới biết vật này chính là từ gia lang quân trong miệng bông vải. Cho nên ngắn ngủi thời gian 2 năm, Mã Biêu liền góp nhặt số lớn bông vải mầm mống. Sau đó bắt đầu quảng bá trồng trọt. Bây giờ đã tạo thành hơn 10.000 mẫu trồng trọt kích thước. Chờ đến năm nay thu sau đó, lập tức thì có đủ nhiều mầm mống. Đây mới là Tần Hiệp Đạo dám hướng triều đình đề nghị hướng thảo nguyên di dân. Sau đó để cho di dân ở nơi nào trồng trọt bông vải. Lúc này, Sơn Tây Bắc Bộ địa phương, đều vẫn là người đột quyết trốn cũ. Hà Bắc càng là có một mảng lớn thổ địa là người đột quyết thả mục địa bàn. Những chỗ này, tại hậu thế đều là rất thích hợp trồng trọt bông vải. Tần Hiệp Đạo tự nhiên muốn đem những chỗ này biến thành đại đường thực tế khu khống chế. Giống như là bình thường quan nội đạo như thế quản lý. Trồng trọt bông vải lợi nhuận nhất định sẽ so với trồng trọt ruộng lúa cao hơn rất nhiều. Hơn nữa nơi đó có đủ nhiều thổ địa miễn phí phát ra cho mọi người. Đối với quan nội chăm họ mà nói, sức hấp dẫn còn là mạnh vô cùng. Đáng tiếc trong triều không phải mỗi người đều có lang quân như vậy nhãn quang a. Cũng may bệ hạ cùng thái tử điện hạ đối lang quân cũng vẫn tính là phi thường tín nhiệm. Bằng không nhiều người như vậy vạch tội lang quân. Thật đúng là một cái phiền phức đây. Nói đến thái tử điện hạ, nghe nói gần đây một năm hắn với Ngụy Vương điện hạ có một ít mâu thuẫn. Lang quân sớm một chút trở lại Trường An thành cũng tốt. Mặc dù Lý Thừa Càn rất được Lý Thế Dân yêu thích, nhưng là Lý Thái cũng không kém. Thậm chí liền tài hoa mà nói, Lý Thái so với Lý Thừa Càn còn lợi hại hơn. Bởi như vậy, trong lòng Lý Thái dĩ nhiên là có đi một tí những ý nghĩ khác. Hai huynh đệ bây giờ cũng đã là đến cái gì đều hiểu tuổi. Muốn đồ vật tự nhiên cũng không giống nhau. Ngày hôm qua lang quân đã dùng bồ câu đưa tin tới. Còn nữa, nửa tháng khoảng đó thời gian, hắn sẽ trở lại Lương Châu. Sau đó hồi Trường An thành, chúng ta cuối cùng là không cần lại lo lắng như vậy rồi. Mặc dù Tần Hiệp Đạo võ nghệ cao vô cùng, siêu, nhưng là một mực ở bên ngoài tác chiến. Mọi người thật ra thì vẫn là sẽ lo lắng. Ừ, vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Hai năm qua, Trường An thành bên trong cũng thật xảy ra biến hóa không nhỏ. Lang quân không có ở đây lời nói. Mọi người luôn là cảm thấy thiếu một chủ định. Cũng vậy, nghe nói Dương gia cái kia đại nương từ hôm nay là 5 lần 7 lượt đi đến phủ. Lão gia cùng phu nhân đều rất muốn trực tiếp với Dương gia đem hôn sự quyết định. Nhưng là lang quân chưa có trở về đi. Tất cả mọi người không tốt trực tiếp làm chủ. Ta cảm thấy được lần này, chúng ta cuối cùng là có cơ hội uống được lang quân rượu mừng rồi. Nói đến Trường An thành bên, trong sự tình, Mã Chu trên mặt cũng thêm mấy phần nụ cười. Nhắc tới, ban đầu lang quân cũng bởi vì Dương gia đại nương tử sự tình. Nhiều hơn một cái dê sồm danh tiếng đây. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc đây. Trường An, thành bên trong muốn vào chúng ta Tần gia đại môn tiểu nương tử nhưng là có rất nhiều. Dương gia đại nếu như nương tử không chủ động một chút, lang quân sẽ lựa chọn thế nào? Thật đúng là khó mà nói đây. Mã Chu đi theo Tần Hiệp Đạo thời gian coi như là tương đối sớm. Cho nên đối với Tần Hiệp Đạo sự tình, hắn còn là hiểu rõ vô cùng. Nói cũng là đây. Ngoại trừ Dương gia đại nương tử, phải kể là Thái tử Điện Hạ tới chúng ta trong phủ số lần tối đa. Phỏng chừng toàn bộ Trường An thành, Thái tử Điện Hạ cũng coi là cấp thiết nhất hy vọng lang quân hồi Trường An một nhóm người rồi. Tần Hiệp Đạo là Thái tử Đảng. Bất kể chính hắn có phải hay không là cho là như thế. Trường An thành huân quý thế gia đều là nhìn như vậy. Mặc dù Lý Thái cùng Lý Khác cũng biểu lộ quá lôi kéo Tần gia ý tứ. Nhưng là cũng không có nhận được hiệu quả gì. Hai năm qua, mặc dù Tần Hiệp Đạo không có ở đây Trường An thành, nhưng là với Lý Thừa Càn thông tin nhưng là chưa có hoàn toàn đứt rời. Mỗi lần chuyển vận vật liệu tiếp tế thời điểm, đều có Lý Thừa Càn phong thơ. Có Tần Hiệp Đạo cái này sư phụ ở bên cạnh chỉ điểm. Đời này Lý Thừa Càn cũng so với trong lịch sử trở nên càng tự tin. Lại càng không cũng không sợ Lý Thái khiêu chiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.